Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 22, thần kỳ cây châm lửa. Tại thủ đoạn hắn phía dưới, cái này Vương Ma Tử rất nhanh liền giao đại tự kỳ tàng kim chỗ. Mà tại tàng kim chi trừ 10 cái kim nguyên bảo để hắn trợn xem líu lưỡi bên ngoài, hắn còn phát hiện rất nhiều đồ tốt. Tỉ như thuyết hắn hiện tại đang cho Vương Ma Tử rót 2 bình này, tại yêu tiểu hòa thượng. Nghe xong chính là trong dược cực phẩm, còn có cái gì thuốc gây mê, phát triển mạnh mẽ chờ chút, cái gì cần có đều có. Bất quá lớn nhất làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn không ai qua được một bản hoa văn màu bản sách nhỏ. Đây chính là có tiền mà không mua được a. Cái gì? Vì sao muốn đem tốt như vậy thuốc cho dạng này ác đồ dùng? Cái này Vương Ma Tử dựa vào những vật này tất nhiên tai họa không ít nhà nghèo đình. Mà lại hắn lúc đến nhớ kỹ tại Vương Ma Tử sát vách có cái chư lều. Đã như vậy mình cũng là rõ là không phải giảng đạo lý người. Lại thuyết mình trong lòng thiện lương vẫn là báo cho chính mình. Nhất định phải ân cừu cũng báo. Lại thuyết vừa mới đem Vương Ma Tử đánh đủ thảm. Hiện tại liền để hắn hưởng thụ một chút không phải. Rời đi Vương Ma Tử nhà về sau, tâm tình của hắn vẫn là vô cùng tốt. Dù sao Song Nhi không có xảy ra việc gì, chính mình lại kiếm lời trăm lạng bạc ròng. Cái này chịu nặng đồ, vật thả trong ngực cho người ta cảm giác cũng là thoải mái. Còn chưa tới Song Nhi nhà, xa xưa liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp chính tại cửa ra vào vừa đi vừa về độ bước. Song Nhi theo hắn một tiếng la lên, hai mắt ngẩng đầu nhìn một cái. Trên mặt vẻ lo lắng trong nháy mắt hóa thành vui sướng, Lý đại ca theo hai người đến gần. Trình Song Nhi lại là không nói chuyện, hai tay xoa xoa góc áo, Lý đại ca, Vương Ma Tử không thể đem ngươi thế nào a? Nghe Song Nhi lời nói, Lý Mộc Nhiên lại là không biết trả lời như thế nào. Chính mình cũng không thể nói cho Vương Ma Tử rót, ném vào chuồng heo đi. Cái này sẽ trực tiếp đem chính mình quang huy cao lớn hình tượng cho mạt sát. Chỉ là hắn chỗ nào lại biết mình tại Trình Song Nhi trong lòng hình tượng thật sự là quang huy cao. Lớn sao? Trầm mặc nửa ngày cái này mới thuyết đường, Song Nhi. Ngươi còn không tin ngươi Lý đại ca sao? Ta cùng này Vương Ma Tử rất lợi hại thân mật câu thông dưới. Sau cùng vì cảm tạ ta giáo dục. Người nhìn hắn trả lại cho ta cái này, nói hắn từ trong ngực móc ra một cái kim nguyên bảo. Cái này Trình Song Nhi sống đến lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy ngân lượng. Không dám tin mở ra cái miệng nhỏ nhắn, mà ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn lấy này ân đào miệng nhỏ. Chẳng biết tại sao trong lòng có chút ngứa. Song Nhi, cái này cục vàng thỏi ngươi trước thu, Lý đại ca. Ta không thể, chấm ngoặc kép. Hắn căn bản không cho Trình Song Nhi phản bác thời cơ. Đổi chủ đề đường, Song Nhi. Ta đói một ngày. Chúng ta là không phải ăn cơm trước. Quả nhiên đối với hắn lời nói, Trình Song Nhi luôn luôn là mọi loại nghe theo. Cái này Kim Nguyên Bảo cũng thuận lý thành trương lưu tại Song Nhi trong tay. Hôm nay bởi vì Lý Mộc Nhiên mang về thịt bò cùng gà quay, khó được gia yến như thế phong phú. Mà làm chúc mừng Lý Mộc Nhiên nhận lời mời thành công, Trình Đức Thọ cũng khó được châm chén rượu. Đương nhiên Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là cùng chính mình cái này trong lòng nhạc phụ tương lai đại nhân uống rượu hai chén. Sau khi cơm nước no nê, Lý Mộc Nhiên trở lại bên trong phòng mình. Kỳ thực hắn không thể uống tửu, tuy nhiên không đến mức nói là đụng một cái liền ngược lại, nhưng là so đây cũng là tốt không bao nhiêu. Đang hắn có chút hoa mắt thời điểm, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, Lý đại ca, ngươi ở đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy cửa vào Trình Song Nhi nhìn lấy chính nằm ở trên giường nhẹ giọng rên rỉ hắn. Vội vàng đi lên phía trước, Lý đại ca, ngươi thế nào? Lý Mộc Nhiên tuy nhiên giờ phút này có chút choáng, nhưng là còn không đến mức khoa trương đến trình độ như vậy. Cái kia hít nửa hai mắt tại Song Nhi trên thân chạy. Quả thực có chút vô sỉ. Bất quá một bên khác Trình Song Nhi cũng không biết tình. Nàng duỗi tay lần mò cái sau khuôn mặt, sau đó vội vàng từ trong chậu lấy ra khăn lông ướt, cho hắn nhẹ nhàng lau sạch lấy. Bởi vì hai người dựa vào có chút gần, một cỗ khiếp người tim phổi xử nữ u hương mê say lấy cái kia đã bị rượu cồn tràn ngập thần kinh. Bên trong, trong lúc bất chi bất giác hắn tiếng hít thở càng ngày càng nặng trọng. Thế nhưng là ở một bên Trình Song Nhi lại là không có chút nào phát giác được dị dạng. Ngay tại nàng chuẩn bị đem khăn mặt thả lại trong chậu thời điểm, bỗng nhiên một hai bàn tay to một phát bắt được nàng ngọc thủ. Song Nhi, ngươi không muốn đi, ta có lời đối ngươi thuyết, hắn trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt mơ hồ. Song Nhi chỉ cho là hắn là uống say, mà lại nàng và Lý Mộc Nhiên ở giữa mập mờ đã không phải là lần một lần hai. Bởi vậy tượng trưng dãy dụa hai lần về sau, cũng liền tiếp nhận, chỉ bất quá gương mặt lại là có chút phiếm hồng. Lý đại ca, Song Nhi không đi. Song Nhi nghe ngươi lời nói, như mũi âm kéo dài thì thầm. Để hắn tâm viên ý mã, cái kia vốn là còn tại trong mê ngủ, nhị ca trong nháy mắt đến cái long sĩ đầu. Song Nhi ngươi biết không, mỗi lúc trời tối nhìn không thấy ngươi cười, ta đều khó mà chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần trước khi ngủ ta đều khẩn cầu trên trời thần tiên làm cho ta và ngươi trong mộng gặp nhau. Cho dù chỉ là một lần, mà nên ngươi tại ta bên cạnh thời điểm, tuy nhiên thân ảnh gần như thế, nhưng lại luôn luôn cảm thấy như vậy không chân thực. Sợ có một ngày ngươi đột nhiên biến mất tại ta bên cạnh. Ta sợ đây hết thảy đều là mộng, đều là ta si tâm vọng muốn. Chấm ngoặc kép, si tình thổ lộ. Trình Song Nhi vốn là cùng với truyền thống lương gia nữ tử. Lý Mộc Nhiên cái này phiến tình thổ lộ, trong nháy mắt liền đưa nàng tâm lý phòng tuyến chỗ đánh tan. Mượn khóe mắt liếc qua, hắn nhìn thấy Song Nhi này đã ửng hồng hai gò má. Sau đó chậm rãi vươn tay đem ôm trong ngực. Lúc này Trình Song Nhi đã ngầm thừa nhận hai người quan hệ. Tuy nhiên cổ đại đối ở phương diện này có chút bảo thủ. Thế nhưng là hai người tại trong nhà mình mà lại cũng không có làm thất thường gì sự tình. Bởi vậy cũng là không tính là gì. Song Nhi, nhẹ giọng kêu gọi, đổi lấy người ấy hàm thủ một mắt. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên tay đã chậm rãi phật hướng Ngọc Nhân hai đùi. Này tinh tế tỉ mỉ da thịt mang đến co giãn cùng mềm mại. Để hắn nhịn không được hôn hôn bóp, nương theo lấy một tiếng duyên dáng gọi to. Trình Song Nhi giờ phút này lại là giống không thể xương cốt đồng dạng mềm ở người phía sau trong ngực. Lý đại ca tương đương cái này nỉ non một tiếng rốt cục đem hắn tà hỏa trong lòng triệt để kích phát ra đến. Ngay tại hắn chuẩn bị xoay người đến tư thế trao đổi thời điểm, ai có thể nghĩ bởi vì Song Nhi kết gấp rát lấy trước ngực hắn, này trong lòng bên trong một cái sách nhỏ lại là rớt xuống. Mặc dù thiết cái này ngã xuống tiếng vang cũng không lớn. Thế nhưng là giờ phút này trong phòng trừ hai người tiếng hít thở nặng nề lại là không còn gì khác. Bởi vậy, cho dù là cái này nho nhỏ động tĩnh cũng không nhịn được để cho hai người cùng nhau ghé mắt. Chỉ gặp giờ phút này tiểu bên cạnh phía trên vẽ lấy hai cái tiểu nhân nhi. Hai cái này tiểu nhân nhi, không chỉ có vẽ giống như đúc, trọng yếu nhất là bọn họ đều là không có quần áo đại hiệp. Mà lại hai người này tựa hồ tại tu luyện một loại gọi là lão thụ bàn căn cao thâm võ công. Lý đại ca, nương theo lấy một tiếng thẹn thùng kêu to. Song Nhi hai tay khẽ trống, đang muốn đứng dậy thế nhưng là tay kế tiếp nóng hổi hình trụ tròn sự vật lại là không để cho nàng. Cấm bóp. Lý đại ca, người làm sao mang theo trong người cây châm lửa. Lý Mộc Nhiên bị hắn một chảo, chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng. Bất quá đang nghe Song Nhi lời nói sau lại là một trận xấu hổ. Chính mình xông xáo giang hồ mười mấy năm, lợi khí. Thế mà bị thuyết Song Nhi nói thành cây châm lửa. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu đường, Song Nhi. Ta cái này cây châm lửa thế nhưng là bảo bối. Có thể lớn có thể nhỏ. Có thể thô có thể mạnh. Vừa có trong lại vừa được ngoài quả nhiên là không được. Trình Song Nhi tựa hồ bị trước mắt đề tài hấp dẫn thế mà quên vừa mới mập mờ. Mà lại Lý Mộc Nhiên đem cái này cái gọi là cây châm lửa thuyết thần hồ kỳ thần, tự nhiên gây nên Song Nhi lòng hiếu kỳ. Ta liền lấy ra đến nhìn xem có phải là thật hay không có ngươi thuyết bản lĩnh. Nói xong Trình Song Nhi căn bản không chờ Lý Mộc Nhiên ngăn cản, vô ý thức đưa tay chộp một cái, nhẹ nhàng một thanh Còn nằm ở trên giường Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Mà Trình Song Nhi nhổ mấy lần không có kết quả sau lúc này mới bắt đầu chú ý cái này, cây châm lửa. Khi thấy vị trí chỗ ở thế mà tại dưới đũng quần về sau. Trình Song Nhi tuy nhiên không hiểu phương diện này đồ, vật. Nhưng là cơ bản nhất thường thức vẫn là có. Giờ khắc này rốt cục đoán được Lý Mộc Nhiên trong miệng cây châm lửa. Trình Song Nhi một cái xoay người xuống giường. Tuy nhiên y phục có chút lộn xộn. Nhưng là nàng lại là không thèm để ý. Có lẽ là đi qua tại vội vàng. Không cẩn thận một chân một đá ngã xuống đất họa sách. Chỉ gặp họa sách lại lật vài trang. Sau đó, lão thụ bàn căn tư thế càng thêm dẫn lửa. Trình Song Nhi nhìn trên mặt đất sự vật. Trên mặt giống như là bôi yên chi. Đập mạnh lấy chính mình gót sen thẹn thùng hô đường, Lý đại ca tương đương. Người thật là xấu. Ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.